Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 617, quý phòng thật loạn. 40. Lục Trước giống trống khua chiêng cầu hôn trên tin tức giải trí tiêu đề. Mà Lục Trước những người ái mộ tập thể thất tình, oán niệm tràn đầy toàn bộ internet. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ não công liền là của người khác não công. Người khác một người não công. Nghĩ tới đây, những người ái mộ liền càng khó chịu hơn. Vốn là thất tình thì coi như xong đi. Cầu hôn thành công ngày thứ hai, bọn họ ngay tại bên trên Weibo nhìn thấy Lục Trước phơi nắng đi ra ngoài sách đỏ. Phối hợp Lục Trước cái kia tâm hoa nộ phóng mặt, những người ái mộ quyết định cởi bột 5 phút. Đối với lĩnh chứng chuyện này, Minh Thù là không quá tình nguyện. Nhưng mà Lục Trước không biết rõ làm sao thuyết phục Hứa Mẫu. Len lén lấy được hộ khẩu bàn, lừa gạt đưa nàng mang đi cục dân chính. Dọc theo đường đi quà vặt ném bom. Minh Thù đi ra ngoài thời điểm, trên tay đã cầm lấy sách đỏ. Con dâu, Lục Trước ở trên mặt Minh Thù bẹp một cái. Trở về đi, Minh Thù chấn định đem sách vở thu lại. Không phải kéo cái trứng sao? Chẵm đủ loại trứng có thể bày một tướng. Có cái gì tốt kích động? Nông cạn, con dâu ngươi không cao hứng sao? Lục Trước cả người nằm ở trạng thái phấn khởi, cầm điện thoại di động loay hoay, cười một cái. Minh Thù nhìn không chớp mắt, chỉ cong lại khóe môi. Lục Trước tiểu cùng đề cử V, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là danh thảo có chủ người rồi. Các ngươi không muốn đang gọi ta não công, vợ ta sẽ nổi giận. Đồ, đồ, đồ, fan tổng giám đốc, rất tốt, tổng giám đốc bảo trì lại tổng giám đốc bức cách. Nhìn Lục Trước tiểu tức phụ kia dạng, não bà bột, não công, ngươi tại sao vứt bỏ ta? Phen tổng giám đốc yên tĩnh như vậy, nhìn một cái chính là người làm đại sự. Tổng giám đốc không nên trầm mê Lục Trước ôn nhu hương. Nhiều tìm mấy cái hậu cung mới là chuyện đứng đắn, làm sao có thể để cho Lục Trước đến độc sủng? Não bà bột, não công chúng ta đều nói tốt muốn ở chung một chỗ cả đời. Ngươi làm sao trước tiên có thể có người khác? Ngươi còn nhớ Đại Minh bờ hồ tiểu điềm điềm sao? Trở về đến nhà, Lục Trước điều này Weibo đã đậy lại cao ốc. Minh Thù mở điện thoại di động, Weibo ai liền không ngừng nhảy ra. Thẻ điện thoại di động một phút mới bình thường. Nàng mở ra Weibo, tìm tới Lục Trước cái kia. Gửi cho, Hứa bác, còng Lục Trước tiểu cùng đề cử V. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là danh thảo có chủ người rồi. Các ngươi không muốn lại kêu ta não công, vợ ta sẽ nổi giận. Đồ, đồ, đồ, Minh Thù cái này chuyển một cái phát. Phen tổng giám đốc môn không bình tĩnh. Phen tổng giám đốc ngươi không muốn dung túng tên tiểu bạch kiểm này à. Lấy ra khí phách của ngươi, hận đến hắn không tì khí. Phen tổng giám đốc, ta vì cảm giác gì đến đập vào mặt thức ăn cho chó. Ta không ăn, ta không ăn, ta không ăn. Đem ta tổng giám đốc trả lại cho ta. Phen tổng giám đốc, còng Lục Trước tiểu cùng đề cử về ngươi có phải hay không là đem ta tổng giám đốc đánh cháo. Nhanh đem tổng giám đốc giao ra. Phen tổng giám đốc nghe ta khuyên một câu. Tiểu bạch kiểm không thể cưng chiều. Ngươi một sủng hắn liền lên trời. Minh Thù liếc mắt nhìn tại phòng ngủ chơi đùa Lục Trước. Hơi hơi thở dài, lĩnh chứng, tiếp theo chính là bận rộn hôn lễ. Dĩ nhiên cái này không cần Minh Thù, có Hứa ra cùng Lục Trước làm việc. Hôn lễ đêm trước, Minh Thù nghe Hoắc Đình bị người chặn đồ rồi. Hắn gần đây đi gần cô bé kia, bị một cái khác đại lão chặn. Minh Thù vui phải mau cho Hoắc Đình phát đi điện mừng. Lại thời điểm này không bỏ đá xuống giếng, không phù hợp thiết lập người của nàng. Sau đó Hoắc Đình cùng cái đó đại lão tiến hành mấy trăm lần hợp đại chiến. Chẳng những đã mất đi con dâu, thiếu chút nữa còn mất đi Hoắc gia thân phận người thừa kế. Sau đó Hoắc Đình bán đi Chí Thượng Giải Trí, xuất ngoại cùng một cái tài phiệt thiên kim thành thân. Lúc này mới bảo vệ hắn Hoắc gia thân phận người thừa kế. Nhưng là thời gian trải qua cũng không thể nào hài lòng. Cái kia tài phiệt thiên kim cho hắn tại trên đầu ngã xuống một mảnh thanh thanh thảo nguyên.